Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 34, bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng con trai này của anh thật là hay, không ngoan bằng Sán Sán. Sán Sán thầm bĩu môi nhưng không lên tiếng. Tống Chính Đường cầm thực đơn, bảo Sán Sán gọi món. Sán Sán uể oải không nói, cuối cùng cũng là do Thái Hồng Anh và Tống Chính Đường gọi món sót. Trước khi cá được mang lên bàn, cửa phòng riêng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cậu con trai khá cao, tóc mái hơi dài, đeo cặp sách chéo vai đứng ở cửa. Sán Sán quay đầu nhìn ra ngoài một cái, chỉ thấy một bộ đồng phục bẩn thỉu, kiểu dáng hơi quen mắt. Ánh mắt nhìn lên trên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt liếc xéo của đối phương. Cô bé giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng nghĩ lại, sao mình phải sợ cậu ta chứ? Lại không phải mình làm chuyện gì có lỗi với cậu ta. Thế là Sán Sán lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt hung dữ lườm lại. Chỉ tiếc, lúc này cậu con trai kia đã dùng chân đá cái ghế gần cậu ta nhất ra, ngang nhiên ngồi xuống, không hề nhìn thấy ánh mắt phản công của Sán Sán. Rốt cuộc chuyện gì, cậu con trai kia lười biếng mở miệng hỏi Tống Chính Đường. Gọi con ăn bữa cơm, Tống Chính Đường nhíu mày, lại khẽ ho một tiếng, chính thức gặp mặt dì Thái và Sán Sán một lần. Ông ta nói rồi liếc nhìn Sán Sán mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng, ngoan ngoãn ngồi đó. Lại nhìn đứa con trai lôi thôi lếch thếch, ngang ngược ngỗ nghịch của mình, lập tức cảm thấy tắc nghẽn khó chịu. Được, vậy ăn nhanh lên. Cậu con trai tùy tay cầm một đôi đũa, đưa tay định gắp con cá vừa mang lên. Tống Chính Đường không nhịn được nữa, đưa tay gạt móng vuốt của cậu ta ra. Có biết lễ phép không? Giọng Tống Chính Đường không lớn lắm nhưng mang theo vẻ nghiêm khắc đặc trưng của quân nhân, Sán Sán vô thức nhắm mắt lại. Đột nhiên nhớ đến Lý Thạch Cường năm đó đạp cửa, chửi bới ngoài cửa. Cô bé lo lắng liếc nhìn Thái Hồng Anh một cái, đột nhiên tắc nghẽn đến mức trà cũng không uống nổi nữa. Bà Thái chắc chắn là có chút vấn đề, sao lại chọn hết người đàn ông hung dữ này đến người đàn ông hung dữ khác. Thái Hồng Anh lại như thể hoàn toàn không hiểu nỗi lo lắng của Sán Sán dành cho bà, ngược lại còn cười gượng hòa giải. Đang tuổi lớn, chắc chắn là đói rồi, cả nhà động đũa đi. Lát nữa đồ ăn nguội mất. Tống Chính Đường gắp một đũa cá, đứng dậy cách cả bàn ăn, cẩn thận đặt vào bát Sán Sán. Sán Sán liếc nhìn đôi đũa vươn dài vất vả kia, lại liếc nhìn cánh tay duỗi dài kia, có chút khó chịu. Cháu cảm ơn chú ạ, cô bé nhỏ giọng nói, thầm nghĩ vẫn phải nể mặt bà Thái một chút. Câu nói này như thể phá vỡ bầu không khí cứng nhắc, vẻ mặt Tống Chính Đường rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Ông ngồi lại chỗ cũ, đưa tay kéo thẳng vai con trai đang ngồi xệ xuống bên cạnh, giới thiệu. Đây là con trai anh, tuổi Mão, lớn hơn Sán Sán 2 tuổi, học hành không tốt lắm, năm ngoái còn liêu ban một lớp, bây giờ đang học lớp 10 ở trường 13. Sán Sán cúi đầu nhíu mày, thầm nghĩ cháu với chú lại không quen, sao cứ một tiếng Sán Sán thế? Gọi tên Lý Sán không được à, tên nó là Tống Vãn Hà, tên ở nhà là Tráng Tráng. Được thôi. Sán Sán dù sao cũng hay hơn Tráng Tráng. Cho phép chú gọi tên ở nhà của cháu rồi đấy. Tống Chính Đường nói xong, trong phòng riêng im lặng một lúc, Thái Hồng Anh vội vàng mở miệng lấp đầy khoảng trống. Con gái em tên thật là Lý Sán, tuổi Tỵ, năm nay lớp 9, học trường chuyên ngoại ngữ, cùng lớp với Giang Nhất Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vãn Hà nghe đến đây, ngẩng đầu liếc Sán Sán một cái. Dường như trong ấn tượng sớm đã có nhân vật này, hôm nay coi như là đối chiếu được rồi. Hai câu này nói xong liền lại không có gì để nói nữa. Tống Vãn Hà hình như thật sự đói lắm rồi, lúc này hỏi nhân viên phục vụ xin cơm trắng, đổ ít nước canh vào trộn ăn, suy nghĩ lơ đãng của Sán Sán cũng rơi về tờ bài kiểm tra tiếng Anh suýt nữa không đạt. Cô bé khẽ nhíu mày, cầm đũa lúc có lúc không chọc vào đồ ăn trong bát. Nghĩ đến ánh mắt Giang Nhất Linh nhìn cô bé lúc phát bài kiểm tra. Bình thường mình thi kém thế này, Giang Nhất Linh sớm đã kéo cô bé về nhà giảng bài kiểm tra cho cô bé rồi. Hôm nay sao đến lúc tan học cậu ấy cũng không nói gì. Chẳng lẽ cậu ấy sớm đã biết tối nay cô bé sẽ có một bữa cơm khó chịu thế này? Được lắm Giang Nhất Linh, cậu biết mà không báo. Nghĩ đến đây, động tác chọc đồ ăn của Sán Sán trở nên hung dữ. Tống Vãn Hà chuyên tâm ăn cơm. Sán Sán thả hồn trên mây, con cái không nói chuyện, hai người lớn đương nhiên trong lòng thấp thỏm. Một bữa cơm ăn đến cuối, Tống Chính Đường khô khan bổ sung vài câu, nói sau này qua lại nhiều hơn, Sau đó bữa cơm kết thúc. Lúc tan tiệc, Tống Chính Đường muốn đưa Thái Hồng Anh và Sán Sán về nhà nhưng hai người đều đi xe đạp đến nên liền từ chối. Sán Sán và Thái Hồng Anh một trước một sau đạp xe về nhà, trên đường không ai nói nhiều. Mãi đến khi về đến nhà, mở cửa vào nhà xong, Thái Hồng Anh mới kéo Sán Sán lại, tỏ ý hai người cần nói chuyện nghiêm túc. Hai mẹ con ngồi ở phòng khách, không ai nói trước. May mà tiếng nhạc inh tai nhức óc trên lầu khiến không khí không quá ngột ngạt. Bóng đèn sợi đốt trên trần nhà đột nhiên nhấp nháy một cái, theo nhịp điệu rơi xuống ít vữa tường. Thái Hồng Anh đưa tay lấy chiếc rẻ lau trên bàn, quét đi vữa tường trên bàn, nửa ngày mới lại mở miệng. Thế nào? Sán Sán cúi đầu cấu món tay. Cái gì thế nào? Mẹ hỏi rõ ràng chút đi. Mẹ với chú Tống kia ở bên nhau. Con thấy thế nào? Ngực Sán Sán nghẹn lại, thở dài một hơi, giọng nói nửa sống nửa chết. Đã thế này rồi, con còn có thể thấy thế nào được nữa? Tài ăn nói sắc bén bình thường của Thái Hồng Anh đột nhiên không dùng được nữa. Đối mặt với con gái nửa ngày lại không mở miệng được. Dù sao, cứ thế đi. Sán Sán đứng dậy đi vào phòng mình. Mẹ muốn thế nào thì thế ấy, con lại không thể thế nào được. Nói xong, cô bé đóng cửa phòng mình lại, đứng bên bàn học nhìn cặp sách của mình ngẩn người. Cùng lúc đó, nhà Thái Hồng Anh sóng ngầm cuộn trào thì nhà Tống Chính Đường sóng to gió lớn. Tống Vãn Hà vừa về nhà, lập tức quay đầu chui vào phòng làm việc. Bật máy tính mở trò chơi World of Warcraft. Nhà Tống Chính Đường là nhà cũ. Cuối những năm 90, ông đã tận dụng làn sóng cải cách nhà ở cuối cùng của quân đội, mua lại căn nhà vốn được quân đội phân cho ông bây giờ với giá hơn 2.000 đồng một mét vuông. Theo cấp bậc phó đoàn trước khi chuyển ngành của ông, nhà được phân có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, hơn 110 mét vuông. Nhà cũ diện tích sử dụng lớn, phòng ở trông đặc biệt rộng rãi. Nhà họ có một chiếc máy tính đặt trong phòng làm việc, là chiếc máy Tống Vãn Hà bình thường dùng để học tập. Lúc mới lắp máy tính, Tống Vãn Hà kịch liệt yêu cầu đặt máy tính trong phòng mình. Nhưng chút tâm tư nhỏ đó của cậu làm sao qua mắt được Tống Chính Đường. Tống Chính Đường hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của con trai, đặt máy tính vào phòng làm việc trống kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là từ đó về sau, thời gian Tống Vãn Hà ở phòng làm việc còn nhiều hơn ở phòng mình. Tên trộm Andes trên màn hình máy tính cúi người ẩn nấp, Tống Vãn Hà bên ngoài máy tính cũng gù lưng mím môi. Tống Chính Đường về đến nhà cởi áo khoác, mệt mỏi lau mặt, tự cảm thấy hôm nay không thể hiện tốt trước mặt con gái Thái Hồng Anh. Ông quay đầu, nghe thấy tiếng bàn phím phát ra từ phòng làm việc, trong lòng lại nổi giận. Ông hai ba bước đi đến cửa phòng làm việc, vặn nắm cửa hai lần, phát hiện thằng nhóc hư hỏng kia dám khóa trái cửa, liền đứng ngoài cửa phòng nghiêm giọng nói. Mở cửa, bố có chuyện muốn nói với con. Cách chương.